9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1712, chương 1711. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vũ Lý vội vàng rút người và giải cứu khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành khỏi tay cô. Bạch Ức Chi, cậu thật quá đáng. Mình không chú ý bảo dưỡng. Trên mặt lại có tàn nhang. Liền ghen tị. Còn muốn phá hư khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của tớ sao? Biểu tình của cậu rất bất mãn. Bạch Ức Chi đắc ý cười. Cậu là con trai sao, lớn lên sao lại mê người như vậy? Con trai mà, phải có khí chất nam tính một chút mới càng thêm hấp dẫn. Lục Vũ Lý tức giận chỉ vào má cậu. Cậu nói mặt tớ không nam tính sao? Bạch Ức Chi, hôm nay cậu đi ra ngoài quên đeo kính áp tròng sao? Sao cậu đừng có quên nhanh như vậy? Vừa rồi là người nào anh dũng vô song cứu cậu? Sau đó, cậu nhìn Tân Lạc và nghiêm nghị hỏi. Tân Lạc, em có cảm thấy anh trai có giống anh hùng không? Cậu em trai siêu cấp của cậu. Tân Lạc, vội vàng gật đầu, rồi giơ ngón tay cái lên. Đúng vậy, anh Vũ Lý là một siêu anh hùng và anh giống như siêu nhân vậy, đã đánh bại những kẻ xấu. Tân Lạc gần đây đã bị ám ảnh bởi bộ phim hoạt hình. Siêu nhân, cậu bé cho rằng siêu nhân trong đó rất thông minh và là một anh hùng vĩ đại. Ban đầu, Lục Vũ Lý cảm thấy hạnh phúc sau khi nghe lời khen ngợi của cậu bé. Nhưng khi cậu nghe câu cuối cùng, nụ cười của cậu lập tức trở nên cứng lại. So sánh siêu nhân với một chàng trai đẹp trai như mình thì hơi không hợp. Nhìn thấy vẻ mặt như vừa ăn phải dầu mù tạt của cậu, Bạch Ức Chi nằm trên bàn cười cười, che miệng lại. Siêu nhân, Tân Lạc làm một ẩn dụ rất sinh động. Lục Vũ Lý trừng mắt nhìn cô, hít một hơi thật sâu và tự nhủ rằng một cô gái có chỉ số IQ thấp như Bạch Ức Chi hoàn toàn không đáng quan tâm đến điều đó. Họ hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Sau bữa trưa, Lục Vũ Lý thanh toán hóa đơn. Cả ba người bước ra khỏi nhà hàng và bắt taxi đến sân vận động. Nhà thi đấu của Hà Thành có diện tích rộng với sân tập luyện võ thuật chuyên dụng. Anh em họ có 6 cái sân và họ thường đến đây để học võ khi rảnh rồi. Trong kỳ nghỉ lễ dài ngày của tháng 11, họ bất ngờ gặp một cậu nhóc trong lớp dạy võ thiếu nhi tại đây. Tân Lạc rất hào hứng. Sau khi Lục Vũ Lý đưa Tân Lạc về phía trước và giao lưu với các giáo viên của lớp huấn luyện trẻ em, Tân Lạc đứng sang một bên và theo sau các em bắt đầu một số động tác cơ bản. Lục Vũ Lý đã đứng bên cạnh cậu bé, cẩn thận giúp cậu bé chỉnh sửa động tác của mình. Bạch Ức Chi ngồi trên chiếc ghế dài ngoài sân, từ xa nhìn hai bóng người một lớn một nhỏ. Vì lý do nào đó, đột nhiên cảm thấy rằng Lục Vũ Lý sẽ là một người chồng tốt và một người bố tốt trong tương lai. Không biết cô gái nào sẽ may mắn lấy được chàng trai hoàn hảo và đầy mê hoặc này. Chẳng biết tại sao, khi nghĩ rằng trong tương lai Lục Vũ Lý sẽ kết hôn với những người phụ nữ khác, cậu sẽ nở một nụ cười dịu dàng với những cô gái khác. Trong lòng cô ấy chợt chua xót. Cô ấy dường như không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Bạch Ức Chi sững sờ vì những suy nghĩ kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong lòng mình. Sau đó, trong não cô ấy chợt lóe lên một tia sáng, đồng thời vang lên một giọng nói từ đáy lòng tôi. Bạch Ức Chi, cô là đồ ngốc, đừng nói cô thích Lục Vũ Lý đó. Bạch Ức Chi không khỏi hét lên, sợ hãi bởi giọng nói trong lòng. Đọc truyện tại tzamchuelvl. Không phải đâu. Làm sao cô có thể thích Lục Vũ Lý? Lục Vũ Lý tuy nghiêng nước nghiêng thành nhưng tính tình quá mê người. Cách chương.